Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nàng. Phương Quốc Huy, tổ trưởng tổ điều tra đảo Phột Mô Sa, rất có uy tín về mặt đả kích tội phạm. Tất cả các bằng chứng cho cuộc điều tra đã được thu thập, mặc dù bên kia đã biết điều đó nhưng nhờ cuộc điện thoại của Phương Quốc Huy đã giúp nữ hài đến ga Cao Hùng một cách thuận lợi. Sau đó, đôi mắt không thể chứa một hạt cát của Lăng Phi lập tức nheo lại. Đảo Phột Mô Sa khác với Cảng Thành. Thế lực hắc ám ở đây không hề biết kiêng kỵ là gì. Sa Vũ có được mấy trăm đàn em và đã tự số một số hai của Hòa Ký. Đối phương đồng ý chuyển chỗ, hơn nữa còn mang theo bảy chiến lực cao cấp chạy đến giúp đỡ hắn. Như vậy, Chu Triều Tiên nhất định phải nhượng bộ đầy đủ, không thể không nể mặt. Hắn muốn nói cho Sa Vũ biết rằng đến đây đi, Chu Triều Tiên ta không hề thua kém phi cơ, hơn nữa có khả năng còn mạnh hơn. Trong nhận biết của nam nhân giả tâm bừng bừng này, mãnh hổ chỉ thần phục khủng long bạo chúa. Và hắn chính là một con khủng long bạo chúa. Trong mắt Lăng Phi, cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến nàng kinh ngạc mà còn đau lòng. Nàng không hiểu sao đảo Phột Mô Sa lại cho phép những người như vậy quang minh chính đại tồn tại trên đảo như thế. 16 chiếc xe Mercedes màu đen xếp hàng dài. Một đám mã tử mặc vét đen gần như chiếm trọn lối đi bên ngoài nhà ga Cao Hùng. Người đi đường giận mà không dám nói gì, chỉ nơm nớp lo sợ. Chưa hết, một nhóm gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thanh niên mặc áo phông đen với vẻ mặt giận dữ chiếm trọn con đường bên ngoài nhà ga. Trong đám đông, dễ thấy nhất là Chu Triều Tiên mặc bộ vest màu đỏ, sắc mặt lạnh lùng, khí thế bức người. Bên cạnh là một thanh niên không ngừng phì phèo thuốc lá, gương mặt không kiêng nể gì cả. Điều làm cho Lăng Phi tức điên chính là một đám nhân viên duy trì trật tự lại nịnh hót. Cúi đầu khom lưng không dám nói câu nào. Vua cờ bà Chu Triều Tiên. Đỉnh Trang A Hùng. Lăng Phi và đồng nghiệp phối hợp với nàng ở Cao Hùng kinh hô, đồng thời nhận ra hai nam nhân đang đứng ở trung tâm đám đông. Một người là người khống chế ngành công nghiệp cờ bạc trải rộng toàn bộ hòn đảo, Chu Triều Tiên của Tam Liên Hội. Một người là đầu đảng lớn nhất Cao Hùng, Đỉnh Trang A Hùng. Hai người này cùng nhau đến đón ai thế? Có cần trợ giúp Quốc Huy hay không? Điều này khơi dậy lòng tò mò trong nghề của Lăng Phi. Nữ hài quyết định ngừng bước, làm cho mấy người đồng hành sắc mặt lập tức trắng bệch. Lăng Phi biết bạn trai Phương Quốc Huy của mình đã tiến hành âm thầm điều tra Chu Triều Tiên. Hắn từng nói Chu Triều Tiên đang có mâu thuẫn với Đinh Tông Thụ, thời điểm này sao lại dẫn người chạy đến Cao Hùng. Đây nhất định là chuyện lớn. Lăng Phi không cần đợi lâu. Tám hán tử từ trong nhà ga bước ra. Hai mắt Lăng Phi lập tức mở to. Tất cả đều đầu trọc, thân thể vạm vỡ đến mức chỉ có thể dùng từ cường tráng để miêu tả. Đôi giày da nặng trịch của bọn hắn như được đóng đinh bên dưới, những phiến đá xanh lát bên cạnh nhà ga phát ra tiếng động lớn khi ma sát. Nữ hài ngồi im trên xe, âm thầm nhấn nút chụp. Đệ nhất Hồng Cung Hòa Ký Sa Vũ, Sa Hoàng Loan Tử, ngựa đầu đàn của phi cơ ca. Sau khi nhìn thấy mấy người này bước ra ngoài, Chu Triều Tiên lập tức nói với A Hùng bên cạnh mình một câu rồi mỉm cười hoan nghênh. Rất hung ác, xứng với tên tuổi của Hòa Ký, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. A Hùng có thể làm được đầu đảng của Đỉnh Trang cũng phải dựa vào liều mạng chém giết mới có được. Hắn nhìn các khớp ngón tay chai dày và đôi giày nặng nề của những người kia, lập tức đưa ra đánh giá. Nam nhân biết loại giày này, một trong những sát chiêu của đám tội phạm. Mặc dù bây giờ không còn điên cuồng như những năm trước, nhưng đến nay vẫn còn nghe thấy chuyện Xoa Lão bị loại giày này đá thành ngớ ngẩn ở Đôn Đạo vào 3 năm trước. Tin ta đi, lựa chọn của ngươi là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời này. Chu Triều Tiên ôm mỗi người một cái. Nam nhân nói nhỏ bên tai Sa Vũ, thì ta có thể cho ngươi những gì mà Hòa Ký không thể. Ta mang ngươi đi kiếm thật nhiều tiền, ngủ với người đẹp nhất đảo Phột Mô Sa, uống loại rượu ngon nhất. Là chúng ta giúp ngươi kiếm tiền, Sa Vũ mỉm cười. Lê Phi Cơ Ca nói ngươi có tài sản trị giá 3 tỷ đài tệ, có chúng ta giúp ngươi, không nhân đôi số tiền đó tức là thất bại. Tô Bình Nam đã từng khuyên Sa Vũ. Không có nhân mạch, lần này ra ngoài chỉ có một chữ, ác. Ác đến mức toàn bộ thế giới ngầm đảo Phột Mô Sa này không ai không sợ, có như vậy ngươi mới có thể thuận lợi mở ra những rào cản không nhìn thấy được. Đối với những lời lão đại nói, từ trước đến nay Sa Vũ luôn nghe theo. Những tên đầu trọc này đều là người giang hồ. Còn là người giang hồ rất tàn ác. Lăng Phi đưa ra định nghĩa về những người này. Nữ hài có một cảm giác Chu Triều Tiên chắc chắn có hành động lớn nào đó. Phúc Vận Lâu là một quán trà. tên nghe rất tục, trang trí cũng không thời thượng, ít người lui tới là chuyện đương nhiên. Không phải trà không ngon, có thể trở thành thương hiệu lâu đời ở Tứ Cửu Thành ắt phải có bảo vật của tiệm, cho dù là trà bình thường cũng có đủ hương vị tinh khiết. Không kinh doanh là vì thời đại đã thay đổi. Không có sự nhàn nhã của những thanh niên thời Mãn Thanh mang chim đi dạo. Mọi thứ đều dựa vào tiền, tốc độ cải cách mở cửa quá nhanh dẫn tới quán không có khách, tất nhiên khó buôn bán. Không phải là chủ quán không cải tiến. Quách Mập từ Thiên Tân đã tìm đến quán trà, vội vàng xin công việc biểu diễn tướng thanh. Hắn nghe thấy giá một đồng, rẻ một cách nực cười, nhưng cho dù vậy vẫn rất ít khách hàng sẵn sàng bỏ ra một đồng để nghe. Cho dù trà bọn hắn gọi đắt đến dọa người. Chương 1274. Nghe tướng thanh hôm sau có thể nói là thê thảm. Quách Mập cũng rất tức giận. Đây là lần thứ ba hắn đến Thịnh Kinh, chỉ có một suy nghĩ, hoặc là chết ở nơi hỗn loạn này, hoặc là sống sót áo gấm về làng. Hắn vẫn có tự tin nhất định về các kỹ năng biểu diễn tướng thanh cơ bản của mình. Để sống sót, đồng thời cũng để tránh gặp phải lực cản quá lớn, Quách Mập cực khổ hợp tác với một tiền bối tên Trương Văn Thuận, kéo thêm mấy người làm thành gánh hát trong. Hơn một tháng vất vả, thu nhập 230 đồng. Chia ra một người không đủ 30 đồng. Nghiến răng nghiến lợi nuốt nước mắt vào trong, không chỉ một lần Quách Mập tự hỏi mình tại sao không ai biết đến lĩnh vực hắn vất vả mấy chục năm. Hắn không biết câu trả lời, chỉ có thể cam chịu. Hôm nay có khách không? Quách Mập thở hổn hển vừa đổi áo khoác ngoài vừa lên tiếng hỏi thăm. Hắn làm bán thời gian ở một công ty chuyển nhà để kiếm tiền sinh hoạt nên đến hơi muộn. Khi hỏi ra câu này, Quách Mập không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì kinh doanh ảm đạm, ở đây có quy định không có khách thì không cần lên sân khấu, nhưng cho dù có một người khách cũng phải biểu diễn đến cùng. Có khách, hai người, một nam một nữ, lại còn uống loại đại hồng bào cao cấp nhất của quán trà, là khách quý hiếm thấy. Trương Văn Thuận cười ha hả, về hôm nay ngươi hãy dùng một vài tuyệt chiêu đi, không chừng có thể kiếm được tiền thưởng. Quách Mập cười khổ, vì khách quý thì có liên quan gì đến ta? Câu nói này của hắn xuất phát từ nội tâm. Uống trà hào phóng chưa chắc muốn nghe tướng thanh. Người bỏ ra mấy ngàn uống trà, nhưng không muốn tốn một đồng nghe tướng thanh hắn đã gặp nhiều. Người đằng sau thở dài. Lên sân khấu đi, chẳng phải dù có một khách cũng phải biểu diễn sao? Quách Mập vén rèm vải. Tự dưng sao lại đến nơi này? Uống trà nghe tướng thanh. Không phù hợp với ấn tượng của ta về ngươi, hôm nay Mạnh đại tiểu thư ăn mặc rất xinh đẹp. Áo sơ mi trắng phối hợp với chân váy bút chì màu đậm, mái tóc dài gợn sóng, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng quyến rũ. Thú vị mà. Lần trước ta nghe Văn Tiểu Địch nói, nếu không lần này quên mất. Việc lần này không cần bàn vội, nghe trước đã. Tô Bình Nam nhìn quán trà vắng vẻ, mỉm cười nói, vì vận khí của chúng ta không tệ, giống như bao hết quán để xem tên mập kia biểu diễn vậy. Sao cơ? Còn có người cảm thấy không tệ à? Vậy để ta nghe một chút. Mạnh Tịnh Tuyết không thèm để ý người biểu diễn là ai. Được Tô Bình Nam mời riêng mới là chuyện khiến nàng vui vẻ nhất. Tô Bình Nam mỉm cười. Hắn nhìn Quách Mập còn có chút ngây ngô bước lên sân khấu, cúi đầu, thậm chí còn cố tình chắp tay hành lễ với hai người. Nam nhân gật đầu xem như đáp lại. Thật không dễ dàng. Ba ngày rồi, lần đầu tiên ta lên sân khấu còn có khách bên dưới chờ ta. Vì phần tình nghĩa này, ta cũng nên chào hỏi hai vị trước. Hiện tại Quách Mập đã rất hăng hái. Quần áo hai người dưới đài rất gọn gàng, khí chất mạnh mẽ, không hề châu đầu ghé tai. Hơn nữa ở trước mặt bọn họ không còn vật gì khác ngoài chén trà xanh, hiển nhiên chủ yếu đến nghe tướng thanh. Điều này khiến cho hắn có chút kích động. Tô Bình Nam dùng tay ra hiệu mời. Trong nụ cười của Quách Mập mang theo chút chua xót, y hậu trường bao gồm cả ta có 14 người. Hôm nay hai vị không chạy được đâu, cho dù đi vệ sinh cũng phải nói trước một tiếng. Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười. Biểu diễn bắt đầu. Không thể không nói bản lĩnh của Quách Mập đúng là tốt. Mặc dù chỉ là mấy bài tướng thanh truyền thống nhưng sự lưu manh cùng tiết mục nhỏ của hắn xác thực mang đến cho người ta cảm giác mới mẻ. Ngay cả Mạnh đại tiểu thư trước giờ không có hứng thú với tướng thanh cũng không nhịn được cười tươi như hoa. Tô Bình Nam biết quỷ tích của Quách Mập. Hắn cũng vô cùng cảm động trước sự kiên cường và bền bỉ của nam nhân. Hắn đánh giá Quách Mập là một kẻ hung hãn. Đối với nam nhân lòng có sơn hà, Tô Bình Nam không ngại nâng đỡ đối phương. Có suy nghĩ này, Tô Bình Nam không thể không búng ngón tay với người phục vụ. Có chuyện gì không ạ? giọng thình kinh cũ. Đối mặt với khách VIP lâu ngày khó gặp, nhân viên phục vụ chạy đến rất nhanh. Thưởng như thế nào? Có giỏ hoa. 88 đồng một giỏ hoa, người tính thưởng mấy giỏ? Nam nhân trung niên cũng là một diễn viên nghiệp dư, nghe xong hưng phấn hẳn lên. Hắn là người thịnh kinh chính cống, cũng rất thưởng thức trình độ của Quách Mập. Mua hết. Tô Bình Nam chỉ vào sân khấu trống rỗng, giống như đang nói đến một việc nhỏ không có ý nghĩa. Hiện tại, 18.000 chẳng có ý nghĩa gì với Tô Bình Nam, thậm chí là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng đối với người phụ trách đại hội tướng Thanh Ban Sơ, như Quách Mập thì lại là chuyện lớn. Khi giỏ hoa màu lam được mang lên sân khấu, ánh mắt hắn có chút kích động. Khi nhìn thấy nhân viên quán trà không ngừng bày giỏ hoa lên, thậm chí trên sân khấu không còn chỗ đặt chân, hán tử có thể nuốt hết ấm ức lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc. Nam nhân đỏ cả vành mắt. Rất nhiều năm sau, Quách Mập đã công thành danh toại. Hắn đã trở thành Thái Sơn Bắt Đẩu của giới tướng Thanh, có thể nói là được cả danh và lợi. Nói đến năm đó, vị Quách Mập đậm chất giang hồ này vẫn cảm khái rất sâu. Ta muốn cảm ơn một vị tiên sinh trong thời điểm khó khăn nhất đã nói với ta rằng chỉ cần ta có thể chịu đựng, tương lai ta sẽ có được sắc màu rực rỡ, cũng có thể mơ đến trăm vạn hùng binh. Quách Mập không đề cập nhiều đến vị tiên sinh ấy trong chuyên mục của mình. Điều này dẫn đến rất nhiều suy đoán trên mạng. Chương 1275. 50 triệu y vị đại gia này, người hào phóng quá. Quách Mập kích động đến mặt đỏ bừng, tờ người có muốn thêm một tiết mục ngắn nữa không? Đủ rồi. Tô Bình Nam lắc đầu, nhớ kỹ một điều, bây giờ lưng cong bao nhiêu, ngày sau sẽ thẳng bấy nhiêu. Nam nhân đứng dậy, Mạnh đại tiểu thư lập tức khoát tay Tô Bình Nam, hai người rời đi. Lão Quách không vì Tô Bình Nam rời đi mà xuống sân khấu. Một kiếm xuyên thái hành, nhân sinh chí khí phi thường, rồng sinh ra, biển chuyển sóng, ai làm hoàng đế là do trời định. Lão Quách thực sự cảm nhận được điều đó. Trong cảm xúc phấn khích vị trí, dáng người, khí lực và giọng nói của hắn gần như được phát huy cực hạn. Hay lắm! Trên khán đài cùng hậu trường đều là diễn viên nghiệp dư, là người hiểu biết, lập tức nhịn không được tán thưởng một câu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Xe của Mạnh Tịnh Tuyết đã đổi sang BMW màu trắng. Nữ nhân mỉm cười mở cửa xe, đời không ngờ Phương Đông mới phát triển lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Ta còn chưa cảm ơn ông chủ Tô, nói cho ta biết ta nên cảm ơn như thế nào. Giữa chúng ta còn cần khách sáo sao? Tô Bình Nam không khách sáo ngồi ở vị trí lái phụ, Lê Phương Đông mới kiếm tiền còn ở đằng sau. Bên kia bờ đại dương, ta đã tìm được người vận hành độc quyền ACC rồi. Đến lúc đó, người cảm ơn ta cũng không muộn. Sau khi Mạnh Hiểu Tuấn gia nhập liên minh Phương Đông mới, nhược điểm cuối cùng của nó đã được bù đắp. Cộng thêm tập đoàn Cẩm Tú đầu tư và Mạnh đại tiểu thư mở đường, đà phát triển của nó khiến nhiều người phải há hốc mồm. Ngươi là thiên tài kinh doanh khó gặp. Mạnh đại tiểu thư khởi động xe, lời liên quan đến chuyện kiếm tiền, ta chưa từng hoài nghi. Cảm ơn ngươi. Câu này Mạnh Tịnh Tuyết nói thật lòng thật ý. Trước kia, nàng cũng đã thành lập một công ty quần áo và một chuỗi nhà hàng, gây được tiếng vang lớn, nhưng vì quá cao cấp nên nàng thực sự không kiếm được nhiều tiền. Mơ ước ngày thu đấu vàng khiến quyền phát biểu của nữ nhân ở Mạnh gia thế hệ này càng lúc càng cao. Loại công ty như Phương Đông mới là sản nghiệp có chất lượng mà gia tộc như Mạnh gia thích nhất. Thứ nhất, đầu tư ít. Lúc đó đối phương còn đang trong giai đoạn cất bước. Số tiền này là hợp lý. Thứ hai, tiềm lực lớn, lợi nhuận cao. Chỉ cần tài chính kết xu sạch sẽ, Mạnh gia không sợ đám dao mổ heo kia. Ngươi tìm ta nhất định có việc. Do lái xe nên Mạnh Tịnh Tuyết không phát hiện giọng điệu của mình có chút u oán. Ê, đi ăn với ta một bữa cơm, chuyện lớn gì ta cũng giúp. Giọng điệu khẳng định như vậy không phù hợp với nền giáo dục và cách đối nhân xử thế mà nàng nhận được. Nhưng đối với Tô Bình Nam, Mạnh đại tiểu thư không muốn cân nhắc quá nhiều. Ta không chỉ mang một mình ngươi đi kiếm tiền, mà mang rất nhiều người cùng đi kiếm tiền. Tô Bình Nam mỉm cười nhìn Mạnh Tịnh Tuyết, ê tiệc gì? Cần thì ta đi thôi, không cần phải trao đổi. Một người bạn thời thơ ấu chơi trong đại viện. Mạnh đại tiểu thư trả lời, ghê trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đến tuổi của ta còn chưa lấy chồng, cho dù lão đầu tử không nói nhưng trong lòng đang rất nôn nóng. Không phải sao? Một nhà khoa học vừa mới trở về, tuổi tác cũng được, cho nên trong nhà có tổ chức một bữa cơm. Xem mắt. Gương mặt Tô Bình Nam không chút biểu cảm, nhưng hắn lập tức hiểu vai trò của mình. Dưới ánh mắt chờ đợi của nữ nhân, Tô Bình Nam trêu đùa, từ nhà khoa học. Giấc mộng sau này của ta chính là nhà khoa học. Định mang ta theo mở mang tầm mắt à? Mặc dù không nhận được câu trả lời mình muốn nhưng Mạnh đại tiểu thư vẫn cười tươi như hoa. Đảo Phột Mô Sa, trong phòng họp của cục điều tra. Phương Quốc Huy tướng mạo anh tuấn tắt đèn chiếu. Tấm bảng trắng lớn trong phòng họp chiếu những bức ảnh phóng to của tuần trước. Chu Triều Tiên từng bị giam ở lục đảo 5 năm, nhưng bây giờ hắn lại trở thành thủ lĩnh hiệp hội cờ bạc đảo Phột Mô Sa, có 38 sòng bài trải rộng toàn Bắc Bộ. Y dừng một chút, Phương Quốc Huy nói tiếp, y hiện tại tài sản cá nhân của hắn lên đến 3 tỷ đài tệ, có thể nói cuộc sống rất tốt. Trong phòng họp yên tĩnh hoàn toàn. Toàn bộ sòng bạc đều là treo đầu dê bán thịt chó. Theo chúng ta điều tra, thu nhập một ngày của hắn dự tính có thể đạt đến, Lê Phương Quốc Huy nói đến đây thì ngừng lại, nhìn cấp dưới tham gia cuộc họp, cười hỏi, để các ngươi đoán xem hắn có thể kiếm được bao nhiêu? 1 triệu. 5 triệu. 10 triệu, có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng A Nam dũng cảm nhất chỉ đoán được 10 triệu. Tất cả đều không phải. Phương Quốc Huy đưa 5 ngón tay, về 50 triệu. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Phương Quốc Huy nói tiếp, "Ê, đương nhiên, hắn không độc chiếm hết số tiền đó. Ước tính một nửa trong số đó sẽ được dùng để hối lộ các bộ phận liên quan giúp hắn bảo kê. Nguyên lão Tam Liên Hội, ban chủ Tùng Lâm Bang. Bây giờ bọn hắn muốn tẩy trắng tham chính, trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ cho chức ủy viên khu đông." Phó giám đốc Kim ngồi ngay ngắn ở chủ vị bổ sung một câu, "Để cho nên chúng ta phải tăng tốc, tranh thủ kéo hắn xuống trước khi hắn tiếp quản vị trí." Sắc mặt tất cả mọi người trở nên kiên nghị, gật đầu. "Còn có một tin tức nữa, bạn gái của ta gửi đến mấy tấm ảnh." Phương Quốc Huy tiếp tục nhấn đèn chiếu. Cho dù là ảnh chụp, nhưng khí tức mạnh mẽ của 7-8 hán tử đầu trọc vẫn sọc vào mũi. Gương mặt đậm chất giang hồ không hề có chút che giấu. Phương Quốc Huy nhấn nút tạm dừng. Tấm ảnh Chu Triều Tiên và Sa Vũ ôm nhau xuất hiện trên tấm bảng trắng. Chương 1276. Ta biết ngươi muốn gì, y vị Chu tiên sinh này của chúng ta giống trống khu chiền đón khách ở Cao Hùng. Căn cứ theo vé xe của bọn hắn đến từ Cảng Thành. Phương Quốc Huy chỉ vào Sa Vũ đầu trọc, tướng mạo hung ác trên tấm ảnh, giọng điệu nghiêm túc. Vậy ta đã nhờ bạn bè điều tra dùng. Các ngươi đoán xem người này là ai? Không chờ cấp dưới trả lời, nam nhân đã đưa ra đáp án của mình. Đệ nhất Hồng Côn Hòa Ký, băng đảng lớn nhất Cảng Thành, Sa Hoàng Loan Tử. Bột. Phương Quốc Huy đập bàn phát ra tiếng vang khiến cho tất cả mọi người đều lên tinh thần, vì ông chủ Chu của chúng ta rất có bản lĩnh. Những người này đến đây nhất định là làm chuyện lớn. Cho nên động tác của chúng ta phải nhanh. Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán. Lão Kim ngồi ở vị trí chủ vị cũng không vội vã rời đi, gọi Phương Quốc Huy đang sắp xếp lại tài liệu. Ngươi là học trò mà ta hài lòng nhất, nhưng ta muốn nói một câu, tránh cho ngươi trẻ tuổi nóng tính phạm sai lầm. Sư phụ, ngươi cứ nói. Không có người ngoài, Phương Quốc Huy cũng trở về xưng hô như trước kia. Chu Triều Tiên không đơn giản đâu. Muốn bắt hắn rất khó, có biết khó ở chỗ nào không? Những người đi theo hộ tống hắn à? Phương Quốc Huy trả lời rất nhanh, cũng rất thành thật. Thông minh. Ông chủ Kim vỗ tay, để chúng ta động đến những người này rất khó, người cũng biết thế cục rồi đấy. Cho nên không thể xuống tay từ bọn hắn được, liên lụy quá rộng, áp lực quá lớn, ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc. Chúng ta sẽ bắt đầu từ sòng bài của hắn. Lấy được chứng cứ, một đao chặt xuống. Ta hiểu rồi. Phương Quốc Huy gật đầu, Cẩm Tú của ngươi muốn là một quỹ đầu tư tư nhân cho tương lai ư? Tầm cao tri thức của Mạnh Tịnh Tuyết ở một số phương diện rất kinh người. Sau khi Tô Bình Nam nói ra kế hoạch, phản ứng đầu tiên của nàng đã trực chỉ ra trọng tâm. Có thể được tính là một loại quỹ đầu tư tư nhân, nhưng ngưỡng cửa sẽ rất cao. Tô Bình Nam giải thích, để Cẩm Tú không thiếu tiền nhưng ăn một mình không mập. Ngươi hiểu ý ta chứ? Đôi mắt đẹp của Mạnh đại tiểu thư nhìn chằm chằm vào nam nhân có thể khiến nàng rung động bất cứ lúc nào, giọng điệu u oán, "Lê Mạnh gia ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Một mình ngươi không thể giải quyết được." Tô Bình Nam lắc đầu, "Lời suy nghĩ của thế hệ trước sẽ không xử lý theo cảm tính. Khi một người đạt đến một độ cao nào đó sẽ mất đi đồng cảm. Lợi ích đại cục mới là thứ mà bọn hắn cần cân nhắc." Nam nhân chỉ vào mũi của mình, để còn ta lại là người thích giết người phóng hỏa, không tu thiện quả. Nghe qua thì giống như bình tĩnh, tự trọng, nhưng bên trong ẩn chứa sự kiêu ngạo không chút che giấu. Nữ nhân im lặng. Một lúc lâu sau, Mạnh Tịnh Tuyết nói, thì tỷ lệ lợi ích là bao nhiêu? Ngưỡng cửa mà ngươi dự định cao bao nhiêu? 10 triệu. Tô Bình Nam nói, đây là giá dùng để ra trận. Về tỷ lệ lợi ích, ta cam đoan trong vòng 10 năm, thậm chí 15 năm, tỷ lệ lợi ích sẽ không thấp hơn 30%. Mạnh Tịnh Tuyết bị ngưỡng cửa mà nam nhân thiết lập hù dọa. Nàng hiểu ý của nam nhân, đơn giản là tập đoàn Cẩm Tú sử dụng một quỹ đầu tư tư nhân để xây dựng một mạng lưới lớn thông suốt bốn phương, dùng lợi ích kết xù để buộc chặt quỹ đầu tư tư nhân, từ đó tạo thành một hàng không mẫu hạm chống lại sóng gió. Nhưng đây là năm 1997. Người có thể bỏ ra số tiền này không phải là nhân vật đơn giản. Tại sao lại làm như vậy? Mạnh đại tiểu thư hỏi. Hai chân đi đường thôi. Bây giờ sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú rất nhiều, nhưng không thể chỉ là một tập đoàn công nghiệp. Con đường tài chính cũng không thể bỏ qua. Gương mặt nam nhân hiện lên sự mệt mỏi hiếm thấy, vì tính cách của ta cực kỳ ngang tàn nhưng tinh lực có hạn. Niên đại hoàng kim của Hạ Quốc sẽ lập tức nghênh đón trăm hoa đua nở. Cẩm Tú đã có ngân hàng trong tay, là một thiên sứ đầu tư là chuyện một vốn bốn lời. Hạ Quốc là xã hội ân tình, ta không có quá nhiều năng lượng để đối phó với từng cái một. Tô Bình Nam còn có một câu còn chưa nói ra. Không có tinh lực là một chuyện, từng bước di chuyển trọng tâm cũng là một nguyên nhân. Người có nắm chắc không? Mặc dù nữ nhân có lòng tin mù quáng về khả năng kiếm tiền của Tô Bình Nam, nhưng nàng không hiểu vì sao hắn lại tự tin như vậy. Có. Tô Bình Nam nói, về cuộc khủng hoảng tài chính mà ta dự đoán lần này là một cơ hội lớn để Cẩm Tú cất cánh. Nhưng ta sẽ rất bận rộn trong 2 đến 3 năm tới. Trước ánh mắt nghi hoặc của Mạnh đại tiểu thư, Tô Bình Nam giải thích một câu, đây là cơ hội ngàn năm có một, tập đoàn Cẩm Tú sẽ thu mua rất nhiều ngân hàng bên ngoài, cổ phiếu của một số tổ chức chính và những người đang trên bờ vực phá sản nhưng vẫn còn triển vọng phát triển. Nam nhân giang hai tay, vậy ta là người, không phải thần. Rất nhiều chuyện ta không chú ý đến được. Điểm quan trọng nhất, ta đã tìm gia tộc Coleno ở phố Quang để hợp tác, nhưng muốn lấy được tài sản có chất lượng ở Đông Nam Á thì sức mạnh cá nhân sẽ rất khó khăn. Nam nhân đưa ra đáp án, sau đó nhìn Mạnh Tịnh Tuyết, giọng điệu chân thành, vì tiền của ngươi không tuân theo tỷ lệ, cứ tính theo cổ phần. Ngươi sẽ nhận được phần thưởng mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ta biết ngươi muốn gì. Mạnh Tịnh Tuyết gật đầu biểu thị đồng ý, để ta có thể giúp ngươi giải quyết 3 người ra trận. Lực khống chế của bọn hắn không mạnh, nhưng bối cảnh lại cực kỳ dọa ngươi. Có 3 người này, cộng thêm ta, ngươi có thể giảm bớt rất nhiều việc vặt. Được. Tô Bình Nam mỉm cười, người không hung ác sẽ đứng không vững. Chuyện ngân sách ta sẽ không nghe ý kiến của bất cứ kẻ nào. Im lặng lấy tiền là quy tắc nhập môn. Nữ nhân gật đầu. Chương 1277. Nhân tài kỳ là Mạnh gia chỉ có 5 đứa con gái, toàn bộ gia tộc không có con trai, điều này dẫn đến Mạnh Tịnh Tuyết được bồi dưỡng tính sát phạt quyết đoán từ rất sớm. Tính tình của Tô Bình Nam rất hợp gu của nữ nhân, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng thích hắn. Ngươi không lăn lộn trong giới chúng ta nên không biết đa số người bên trong đều là hạng giá áo túi cơm. Đánh giá của nữ nhân về những người quen biết với mình như đâm thẳng vào tim, vì sau khi biết ngươi cần gì, ta đột nhiên nhớ đến một người, người này rất kỳ lạ. Nói đến đây, nữ nhân chợt mỉm cười, có thể thấy được người đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Mạnh đại tiểu thư, vì hắn là một con mồi, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ cần đến hắn. Kỳ lạ. Nam nhân có chút không hiểu từ này. Đúng, là kỳ lạ. Nữ nhân bật cười, thế bởi vì ta không biết rốt cuộc mục đích của hắn là gì. So với những con mồi khác, hắn càng giống một tên gia hỏa vô tư hiến dâng lòng tốt của mình hơn. Thế nào là con mồi? Định nghĩa rất đơn giản, giới thiệu mua bán thay cho người khác, ở giữa kiếm lời. Muốn phát huy cái nghề này nhất định phải có 3 điều kiện. Thứ nhất, có mạng lưới quan hệ rộng khắp. Mọi việc đều thuận lợi, cực kỳ giỏi về xã giao, bản lĩnh hợp ý nhất định phải cực cao. Thứ hai, làm người trung gian nhưng phải nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ hai bên. Đây là điều kiện quan trọng nhất, mua bán có thành công hay không là nằm ở điều kiện này. Thứ ba, miệng phải kín. Nói một cách khác chính là mạng có thể bỏ, nhưng không được nói. Trong giới cò mồi ở Thịnh Kinh, Quý Vân Phàm là số 1. Mạnh đại tiểu thư quen biết với Quý Vân Phàm chỉ là tình cờ. Thật ra là giúp một người bạn. Người bạn này rất đáng tin cậy, hơn nữa quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ, rất ít khi nhờ vả người khác. Mạnh đại tiểu thư tất nhiên không thể từ chối. Ý của bạn nàng là trước tiên nhờ nàng nghe ngóng hộ tin tức. Nếu sự việc không lớn, tất nhiên hy vọng nàng có thể ra tay cứu người. Nhưng bạn bè đều quen với cách làm việc của Mạnh đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không đường đột mà lựa chọn tiến hành theo chất lượng. Người mà bạn nàng muốn cứu chính là Quý Vân Phàm. Mấy chuyện cứu người, nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ. Mạnh đại tiểu thư làm việc luôn có chừng mực, tất nhiên phải điều tra rõ ràng. Nhưng còn chưa để nàng điều tra rõ ràng, người đã được thả ra. Quá trình quá nhanh khiến nữ nhân sinh lòng hiếu kỳ, đương nhiên cũng muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Nàng muốn biết người kia đáng giá như thế nào mà khiến cho người bạn của nàng trước giờ chưa từng mở miệng nhờ nàng phải lên tiếng như vậy. Không điều tra thì thôi, tra ra một cái là hoàn toàn bị chấn kinh. Bởi vì người bắt Quý Vân Phàm không phải là những ban ngành như phòng chống tham nhũng hay trị an, mà là một nơi khiến Mạnh đại tiểu thư phải kinh ngạc. Cục an ninh quốc gia, chỉ một con mồi nhưng lại bị cho là có hành vi gián điệp, hơn nữa còn nguy hại cho an toàn quốc gia. Điều này khiến cho nữ nhân cảm thấy rất hiếu kỳ. Mặc dù nàng không có ý định nhúng tay vào nhưng vẫn hỏi thăm một câu. Dù sao tứ thúc của nàng cũng có quyền cao chức trọng trong ngành này, hơn nữa nàng làm việc luôn có chừng mực, tuyệt đối không làm loạn, cho nên Mạnh tứ thúc cũng không giấu giếm. Kết quả, những gì mà tứ thúc nói khiến cho nàng không biết nên khóc hay cười. Quý Vân Phàm không có vấn đề gì cả. Sau khi bị bắt, tên gia hỏa này sợ vỡ mật, tất nhiên hỏi gì đáp nấy, đường hoàng vô cùng. Hắn thuật lại toàn bộ hành động của mình, không hề giấu giếm, thậm chí việc hắn đào trộm mấy củ khoai trong thôn cũng nói ra luôn. Nội tình của hắn rất trong sạch. Đừng nói là gián điệp, ngay cả đút lót, hối lộ cũng không có một vụ. Vậy tại sao lại bắt hắn? Nghe Mạnh Tịnh Tuyết kể lại, ngay cả Tô Bình Nam vốn trầm ổn cũng cảm thấy hứng thú. Người này ở Thiên Nam một mẫu ba phần đất, đã quen thói bá vương, nhưng lại không có quá nhiều hiểu biết về vòng tròn thịnh kinh. Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười, đời người ở đây thích phân giới hạn rạch ròi. Người nào vòng tròn đấy, nhân mạch đấy. Nói đến câu này, giọng điệu của nữ nhân có chút kiêu căng. Nội tình của Mạnh gia đích thật rất thâm hậu. 85% hoặc 90% nữ nhân thuộc về nhóm nhân vật trung tâm. Bây giờ cái gì cũng có chuyên gia cả. Giọng điệu của nữ nhân có chút khinh thường. Xem ra nàng cũng hiểu rõ tính cách của một số người, lời Quý Vân Phàm này là cò mồi nhưng ta càng muốn gọi hắn là chuyên gia nhân mạch. Chuyên gia? Tô Bình Nam không có ý khinh thường. Thế sự tinh thông đều nhờ vào học vấn, nhân tình lịch duyệt mới đạt tới văn chương. Có thể hiểu rõ mấy chữ này, tuyệt đối là nhân vật hạng nhất. Ừm, tuyệt đối là chuyên gia chân chính. Mạnh Tịnh Tuyết gật đầu, tờ ngươi có thể tưởng tượng được không, một học sinh cấp 3 ở nông thôn Tân Châu, nhưng quen biết còn nhiều hơn cả ta, quen hết những cán bộ trung hạ tầng thực quyền của các bộ ngành lớn. Đây là một nhân tài mà ta chưa từng gặp từ trước đến nay. Giọng điệu Mạnh Tịnh Tuyết cực kỳ khẳng định. Vì sao lại bắt hắn? Biểu hiện của nữ nhân trở nên kỳ lạ, ngươi có thể tưởng tượng được không, người đứng đầu sáu bộ, thậm chí cả tam thúc của ta đều có tiếp xúc nhất định với hắn. Một người bình thường liều mạng tiếp xúc với tất cả lãnh đạo có thể tiếp xúc, tứ thúc của ta đi theo hắn hơn 10 ngày, người này nếu không gặp lãnh đạo ở cơ quan thì cũng gặp lãnh đạo trên đường, còn không nhờ vả người làm việc, người nói không bắt hắn thì bắt ai? Chương 1278. Ta không thể nhưng ta có cách. Tô Bình Nam lập tức ngẩn ra. Quý Vân Phàm là người Tấn Châu. Một người mày rậm mắt to, tướng mạo đàng hoàng, trung thực vượt mức tiêu chuẩn. Tướng mạo của người này thuộc về chủng loại ông trời không cho chết đói. Hắn mang đến cho người ta một cảm giác hắn cực kỳ thành thật. Lấy một thí dụ, người này vừa đứng lại, đại nương bán rau không nói gì nhưng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại muốn bán thêm cho hắn, rồi phát hiện mình không bạc đãi sự trung thực của đối phương. Bề ngoài là trời cho, mà tính cách cũng bộc lộ thiên phú dị bẩm. Nhưng có thể đi đến một bước này là hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của chính hắn. Ba đời Quý gia đều là dân quê chính cống, lại còn nghèo. Nói cách khác, nghèo đến rất mồng tơi. Đời thứ ba trong nhà 19 miệng ăn. Người ra ngoài làm quan chức lớn nhất là ba của Quý Vân Phàm, thôn trưởng một sơn thôn nhỏ ở Tấn Châu. Mạnh Tình Tuyết đưa cho Tô Bình Nam một phần tư liệu, "Ừ nhìn đi, đây là ghi chép lúc đó. Bởi vì không quan trọng cho nên không cần giữ bí mật. Ngươi xem một chút đi." Nam nhân tiếp nhận, sau đó mở hồ sơ được ghi chép rõ ràng ra xem. Nữ nhân sâu kín nhìn Tô Bình Nam, "Đây lần đầu tiên gặp người này, ta biết ngươi sẽ rất cần hắn." Nam nhân ngạc nhiên mở tài liệu ra. "Biết vì sao lại tìm ngươi không?" "Không biết." Quý Vân Phàm đối mặt với chiến trận chưa từng thấy, có chút không biết làm sao. "Cho ngươi thời gian suy nghĩ. Cơ hội chỉ có lần này thôi, suy nghĩ kỹ rồi nói." Mười mấy phút sau, Quý Vân Phàm vẫn lắc đầu. "Nghĩ lại thêm lần nữa rồi cho chúng ta một lời giải thích." Một chồng ảnh được ném đến trước mặt Quý Vân Phàm. Hắn cầm lên. Trong ảnh, biểu hiện của hắn rất vội vàng khi xuất phát, rồi tiếp xúc với đủ loại nhân vật thực quyền. "Ngươi hãy giải thích lý do ngươi đi theo những người này." Sắc mặt nhân viên công tác rất nghiêm túc. "Kết giao bạn bè thôi." Quý Vân Phàm lộ ra vẻ mặt vô tội, "Lời không phải các ngươi cho rằng ta là hán gian chứ? Chúng ta sẽ không đổ oan cho người tốt." Ánh mắt nhân viên công tác trở nên sắc bén, "Lời kết giao bạn bè là vì công việc sao? Vì sao ngươi lại muốn làm quen với lãnh đạo? Ngươi có nhiều chuyện cần làm hay là có mục đích khác? Không phải nhờ bọn hắn làm việc. Ta chỉ nói cho bọn hắn biết có việc gì thì cứ tìm ta." Quý Vân Phàm trả lời khiến cho nhân viên công tác phụ trách tra hỏi phải trợn tròn mắt. "Tìm ngươi giải quyết. Ngươi có khả năng giúp đỡ lãnh đạo làm việc sao?" Nhân viên công tác lập tức hỏi tiếp. "Ta không thể nhưng ta có cách." Lời nói kế tiếp của Quý Vân Phàm khiến nhân viên công tác sợ ngây người. Ngay cả Tô Bình Nam đọc đến đây cũng chấn kinh. Người này chắc chắn sẽ là một mảnh ghép cực kỳ quan trọng trên tấm bản đồ của Cẩm Tú, đây là trực giác của Tô Bình Nam, mà trực giác của nam nhân thì luôn luôn chuẩn. Tô Bình Nam vẫn còn tiếp tục đọc. Nam nhân đọc đến nhập thần. Mạnh đại tiểu thư dừng xe, hắn cũng không phát hiện. Chi tiết này thể hiện rất nhiều thứ. Tính cảnh giác kinh người của Tô Bình Nam cũng không vì quyền thế của nam nhân mà giảm đi bao nhiêu. Xảy ra tình huống này, thứ nhất tư liệu quá thu hút. Càng quan trọng hơn là sự tin tưởng tuyệt đối với Mạnh Tình Tuyết. "Người giúp đỡ." "Nói đi, người giúp đỡ như thế nào?" Các nhân viên công tác rất hứng thú, khiến Quý Vân Phàm không hiểu ra sao. Nhân viên công tác hứng thú là có nguyên nhân. Bọn hắn đi theo tên gia hỏa này không phải ngày một ngày hai. Bọn hắn thật sự không hiểu nổi hành vi của người này như thế nào. Ban đầu, bọn hắn cứ nghĩ đã bắt được một con cá lớn. Tên gia hỏa nhìn rất trung thực này ngày nào cũng mang đặc sản địa phương đến xin gặp lãnh đạo các bộ ngành lớn, lãnh đạo bệnh viện, thậm chí trường học hắn cũng không buông tha, quân đội cũng đến luôn. Quan trọng nhất, dường như hắn còn có quan hệ với đại sứ quán của rất nhiều quốc gia. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy người này mời người nước ngoài ăn cơm, nhờ làm hộ chiếu. Thời gian này xuất ngoại không dễ. Hộ chiếu dễ làm như vậy sao? Nhất định có quỷ. Quý Vân Phàm quá bận. Quan trọng nhất là thích. Cái tên gia hỏa này ngày nào cũng kéo tổ điều tra thiếu chút nữa chạy gãy chân. Nhưng ban đêm, tinh lực của tên nhóc này cũng rất dọa người. Hắn không hề rảnh. Quý Vân Phàm có thể tổ chức tiệc với bốn người cùng một lúc, hơn nữa còn không cùng một chỗ. Đây không phải gián điệp thì là gì? Tiêu một đống tiền không phải tìm người làm việc, chỉ vì muốn làm quen. Một gián điệp cẩn trọng như vậy đúng là hiếm thấy. Hắn bận như thế nhất định là vì thu thập tình báo. Tiểu tổ được phái đi giám sát lại tăng thêm mấy người. Thời gian càng lâu, cho dù là tinh binh cường tướng cũng có chút mệt mỏi. Tên gia hỏa này ngày qua ngày năm qua năm đều làm những chuyện giống nhau. Người gặp cũng nhiều hơn nhưng không hề thấy hắn nghe ngóng tin tức gì cả. Thậm chí lãnh đạo dẫn đội còn nghi ngờ nói một câu, "Để hắn muốn tìm hiểu tình hình trong nước sao?" Thế thì cứ xem bản tin thời sự. Cần chi phải lao lực như thế? Một người dựa vào tinh lực mà sống khiến cho đám tinh anh an ninh quốc gia cũng chịu không được, có thể thấy được chỗ kinh khủng của nó. Người giám sát hắn dứt khoát bắt lại tra hỏi, quyết phơi bày chân tướng. Bây giờ, rốt cuộc nghe chính miệng hắn nói, sao có thể không hứng thú được? Rất đơn giản, Quý Vân Phàm lên tiếng, "Lê có thể nói đến một việc vượt quá giới hạn của ta gần đây không? Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói." Lưu tướng quân của quân khu 4, con trai hắn làm việc tại Bộ Nông nghiệp. Hắn bị chèn ép, không được công nhận tài năng. Lưu tướng quân lại không quen biết ai ở Bộ Nông nghiệp, nhưng ta thì biết. Con dâu của một người bạn mà ta quen biết ở Bộ Nông nghiệp vừa hay đang dạy thay ở trường quân đội quân khu của Lưu tướng quân. Nói một hơi, Quý Vân Phàm nuốt một ngụm nước miếng, thì trường quân đội được quản lý theo mô hình khép kín, cách nội thành hơn 60 cây số. Tuổi còn trẻ lại cách hai nơi sẽ không tốt cho tình cảm và con cái đúng không? Chương 1279. Bạn bè chân chính e đúng. Một nhân viên công tác bị mạch suy nghĩ của Quý Vân Phàm dẫn dắt, gật đầu đồng ý, điều này khiến cho tinh thần Quý Vân Phàm tăng lên, thì ta đang làm người tốt việc tốt. Ta tổ chức một bữa tiệc, con trai Lưu tướng quân cũng thể hiện được tài hoa của mình, còn con dâu của người bạn kia cũng có thể trở về tổng bộ, sống thời gian hạnh phúc. Người nói xem có phải ta đồng thời giúp cho hai vị lãnh đạo giải quyết vấn đề không? Tất cả nhân viên công tác tham gia tra hỏi, bao gồm Mạnh Lão Tứ đang ngồi bên ngoài theo dõi đều không còn gì để nói. Ta nói thật mà. Quý Vân Phàm vẫn còn chút oan ức vì mình bị bắt, đây chạy nhiều, quen biết nhiều lãnh đạo, hiểu rõ tình huống khó xử của lãnh đạo. Bọn hắn cũng là người, ta muốn lúc nào cũng có thể nghĩ cách giúp bọn hắn giải quyết vấn đề khó xử của mình. Thật là, các ngươi đã làm trễ nải rất nhiều chuyện chính sự của ta đấy. Nhân tài. Tô Bình Nam đọc đến đây, cảm khái một câu. Biểu hiện của nam nhân lúc này rất giống với nhân vật Tử Tam trong bộ phim Người trong giang hồ khi nhìn thấy Vương Cường uống sữa tươi ở thời không khác. Giống nhau như đúc. Cái này gọi là luồn cuối. Mấy chuyện này không thuộc phạm vi quản lý của Cục An ninh Quốc gia, nhưng nhân viên công tác vẫn khăng khăng, để liều mạng như vậy, rốt cuộc ngươi được lợi gì? Lợi. Quý Vân Phàm lắc đầu. Ta có được tôn nghiêm của chính mình. Giúp người là ta tự nguyện. Quý Vân Phàm thao thao bất tuyệt, thì đồng chí, các ngươi còn trẻ. Suy nghĩ đi, người có thể giúp đỡ người khác, người sẽ cảm thấy mình hữu dụng. Lần tiếp theo người đó sẽ tìm ngươi, đây chính là chỗ lợi lớn nhất. Mấy nhân viên công tác nhìn nhau. Tại sao vĩ nhân lại là vĩ nhân? Bởi vì hắn có thể giúp đỡ toàn bộ nhân dân Hạ Quốc chúng ta. Hắn cần lợi hay sao? Một đống tinh anh bắn súng, lái xe. Đấu vật không thứ nào không giỏi đều lắc đầu. Nếu có thể giúp cho mấy tỷ người dân trên trái đất này, hắn chính là Thượng Đế. Thượng Đế cần lợi sao? Lại lắc đầu. Lợi hại. Sau khi lắc đầu, một đám người lại gật đầu, cảm khái một câu, ngươi còn ngon hơn gián điệp nhiều. Tô Bình Nam khép tài liệu lại, nhèo mắt như có điều suy nghĩ. Thế nào? Ít gặp lắm đúng không? Mạnh Tịnh Tuyết cũng chịu phục lý luận của người này. Quan trọng nhất là theo nguồn tin, Quý Vân Phàm đúng là không nói láo. Hắn có nguồn năng lượng của mình, nhưng hắn không chủ động cầu người, đều là người ta đến trả ơn cho hắn. Leo lên đến vị trí nhất định đều là nhân tin. Rất ít gặp. Tô Bình Nam trả lời, vậy ta muốn làm quen với người này, không biết ngươi có cách gì hay không? Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Đại Tiểu Thư kiêu ngạo nói. Để đừng quên ta cũng là một trong những đối tượng mà hắn muốn giúp đỡ, hơn nữa còn là đối tượng trọng điểm. Nhưng còn phải chờ. Mạnh Đại Tiểu Thư nói tiếp, đi trước tiên ngươi đi với ta đến ăn một bữa cơm gặp mặt nhà khoa học kia đã. Ta nói lại lần nữa, giữa chúng ta không cần trao đổi. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất nghiêm túc, để chúng ta là bạn bè chân chính. Cuộc gặp gỡ nhà khoa học trong miệng Mạnh Đại Tiểu Thư rất đơn giản, không có bất kỳ tình huống cẩu huyết nào. Nhà khoa học tên Phương Kiến Quýnh. Tướng mạo hào hoa phong nhã, giọng điệu vô cùng khách sáo. Nhất là thấy Mạnh Tịnh Tuyết khoác tay Tô Bình Nam, Phương Kiến Quýnh có cảm giác như trút được gánh nặng. Tô Tổng, nói thật là nhìn thấy ngươi xuất hiện, ta cảm thấy như trút được gánh nặng. Mạnh Lão Đại, chúng ta gặp mặt cũng chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Sự mạnh mẽ của Mạnh Đại Tiểu Thư dường như đã ăn sâu vào tâm trí người bạn chơi từ nhỏ với nàng. Hắn cũng rất tự cao tự đại. Cho nên không vội tìm cho mình một nửa còn lại. Nhưng hắn biết rõ Mạnh Tịnh Tuyết không phải đối tượng thích hợp với hắn. Hắn vừa nói xong, bầu không khí lập tức dễ chịu hơn. Trong quá trình nói chuyện vui vẻ, Tô Bình Nam có ấn tượng khá tốt về người tự xưng là đời thứ hai về kỹ thuật trao đổi tin tức này, biết tiếng biết lùi, không phải hạng người ba hoa chích chòe. Hắn không biết rằng ấn tượng của Phương Kiến Quýnh về hắn lại càng sâu hơn. Phương Kiến Quýnh biết rõ ràng tính cách, quỹ tích trưởng thành của Mạnh Tịnh Tuyết. Phương Kiến Quýnh cho rằng vị nữ anh hùng của Mạnh gia sẽ sống quãng đời còn lại trong cô độc. Nam nhân như thế nào mới có thể hàng phục được yêu tinh như nàng chứ? Gặp được Tô Bình Nam, Phương Kiến Quýnh lập tức hiểu được Mạnh đại tiểu thư đã hoàn toàn chìm đắm. Nam nhân nhìn qua rất trẻ tuổi nhưng khí chất lại như sói như ưng. Chỉ đứng đó thôi, khí thế uy nghiêm từ sâu bên trong tản ra một cách tự nhiên, quả thật hiếm thấy trên đời. Không biết vì sao, rõ ràng vị Tô Tổng này chỉ là một người làm ăn, nhưng Phương Kiến Quýnh lại cảm nhận được hương vị thiết huyết của quân nhân trên người hắn. Thật ra hắn đã sai. Trò chuyện càng vui vẻ, trên người Tô Bình Nam càng có chất giang hồ, dùng máu và lửa ngâm ra. Có được khí thế này không chỉ một mình Tô Bình Nam, mà Mộ Dung Thanh Thanh cũng có. Một chiếc Mercedes đen màu đen đang chạy nhanh. Trong xe, Mộ Dung Thanh Thanh mặc một chiếc áo đỏ, miệng ngậm điếu xì gà, thuần thục nhả ra mấy vòng khói đen, bộc lộ giả tính của mình. Trên thế giới này, ngoại trừ Tô Bình Nam, Mộ Dung Thanh Thanh rất ít khi kiềm chế khí thế của mình trước mặt người khác. Tình anh trong quân đội của các ngươi như thế nào? Ngươi cảm thấy chiến tranh và những cuộc chém giết mà chúng ta đã trải qua có khác gì nhau? Chỉ là quy mô khổng lồ, vũ khí tiên tiến hơn mà thôi. Mộ Dung Thanh Thanh đang đi cùng với Tô Nhất Nhị. Hai người rất ít khi ngồi cùng nhau đều im lặng thật lâu, nữ nhân đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Tô Nhất Nhị nhất thời có chút không phản ứng kịp. Mộ Dung Thanh Thanh lại hút tiếp vài hơi xì gà, sau đó nhả khói, vô cùng có kiên nhẫn. Chương 1280. Ta họ Mạnh thì đều là giết người và bị giết mà thôi, nhưng chiến tranh quả thật quá tàn nhẫn. Tô Nhất Nhị lên tiếng, trong ánh mắt mang theo một sự nghi ngờ, vì lúc trước chúng ta rất sợ đại đội trưởng cười. Hắn cười một tiếng, tặng cho các anh em thứ tốt, chúng ta biết trận tiếp theo sẽ chết rất nhiều người. Giọng nói nặng nề của Tô Nhất Nhị khiến Mộ Dung Thanh Thanh ngồi thẳng người. Thế nào là tinh anh? Tô Nhất Nhị đã tiến vào trạng thái nói chuyện, đời không phải ngươi có thể bắn chính xác trong quá trình huấn luyện súng. Tinh anh chính là ngày thường ngươi có thể chạy được bao nhiêu? Bởi vì trong thời điểm chiến đấu chân chính, đạn nhiều như mưa. Đối mặt với mưa đạn, có thể bình tĩnh, không dở trò lưu manh, trong thời gian ngắn nhất dùng phương thức hữu hiệu nhất giết chết kẻ địch mới là tinh anh. Trên gương mặt đầy vết sẹo của Tô Nhất Nhị nở một nụ cười dữ tợn, ghi từ trong đống người chết bò ra đều có tư cách được gọi là tinh anh, nhất là người đã đánh những trận ác chiến, ý chí chống đỡ của bọn hắn đã như sắt thép. Chúng ta muốn gặp một người như vậy. Đã từng là hổ đêm, giỏi nhất. Hổ đêm, thuật ngữ, chỉ lính trinh sát giết nhiều người nhất. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi tiếp, đi liệu hắn có đi theo chúng ta không? Đương nhiên rồi, Tô Nhất Nhị lấy làm lạ. Vậy hắn cũng phải ăn cơm, cũng phải sống mà. Năng lực tình báo của tập đoàn Cẩm Tú rất mạnh. Tô Nhất Nhị chỉ cần cung cấp mấy cái tên, quê quán, việc tìm người không khó. Đồng thời hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn cũng bày ra trước mắt hắn. Không phải anh hùng nào cũng có được đãi ngộ xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Thế giới này chưa từng có sự công bằng. Quý Vân Phàm lại buồn nôn. Nhưng hắn không say. Đây là một loại thiên phú khác của hắn. Bất luận uống đến trạng thái nào, đầu óc của hắn vẫn duy trì tỉnh táo, cho dù dạ dày đã thủng đến trăm ngàn lỗ. Đương nhiên không phải lần nào uống rượu hắn cũng uống như vậy. Nếu không, sức khỏe của hắn đã sớm giảm sút rồi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Xuất hiện tình huống này nhất định là tình hữu nghị giữa hai bên đã đạt đến trạng thái nở hoa kết trái. Rượu là môi giới tốt nhất vào lúc này. Chế độ quan chức rất nghiêm ngặt. Có thể cần Quý Vân Phàm đi móc nối quan hệ, người này nhất định phải làm việc rất đáng tin. Quý Vân Phàm rất kiêu ngạo. Người mà hắn kết giao không chỉ nhìn vào vị trí, hơn cả là nhân phẩm và tiềm lực. Có đôi khi đức của một người không xứng với địa vị. Hắn không muốn chôn cùng một chỗ với loại người này. Bởi vì hắn cho rằng loại người đó đi không đủ xa. Hắn có một quan niệm chưa từng nói với ai. Làm người còn làm không được. Người giải quyết được việc gì chứ? Thế giới này cái gì cũng phải nói đến lợi ích, nhưng đại sự chân chính không phải cứ lấy tiền là có thể làm. Bởi vì người có thể làm đại sự thì hoàn toàn không thiếu tiền. Lúc này nhìn cái gì? Là nhân phẩm. Thành thật đáng tin là nước cờ đầu tốt nhất. Người ta chỉ có cảm thấy ngươi không tệ, người mới có cơ hội. Được rồi, các ngươi không cần để ý đến ta nữa, sau khi cho mấy người kia đi trước. Quý Vân Phàm tìm một chỗ yên tĩnh ven đường ngồi xuống. Hôm nay hắn uống hai bình ngũ lương dịch, dạ dày rất khó chịu. Hắn đã có cảm giác đi không vững. Hắn giúp một người bạn dắt mối, thuận lợi lấy một mỏ đồng Tấn Châu, nhưng liên quan đến tiền trà nước, hắn không nhắc đến một đồng. Nhân tình này sẽ có lúc trả lại cho hắn. hắn không thích phơi bày dáng vẻ chật vật của mình trước mặt người khác. Cho nên, Quý Vân Phàm ngồi trên vỉa hè lạnh lẽo cho đến khi trở lại trạng thái bình thường mới xuất hiện, cũng không trở về khách sạn để người khác chế giễu. Có nhiều thứ tuyệt đối không thể thể hiện ra. Quý Vân Phàm vĩnh viễn sẽ duy trì biểu tượng tràn đầy tinh lực trước mặt người khác. Chỉ có như vậy, người khác mới không nhìn thấu hắn. Đây là điểm đặc biệt của hắn. Quý Vân Phàm, ông chủ Quý, điện thoại vang lên, là một giọng nữ thanh thúy nhưng Quý Vân Phàm lập tức khôi phục sự bình tĩnh, giọng điệu cung kính và nhiệt tình, "Để xin hỏi ai tìm ta thế?" Ngày thường hắn mang theo 2-3 chiếc điện thoại, nhưng số điện thoại này là quan trọng nhất. Bởi vì người mà hắn cảm thấy đủ tầm, hắn mới để lại số điện thoại này. "Ta họ Mạnh, không biết ngươi có tiện gặp mặt không?" Tinh lực và trí nhớ của Quý Vân Phàm có thể nói là trội hơn người bình thường. Có ít nhất 400 số điện thoại trong 6 chiếc điện thoại, nhưng hắn có thể nhớ rõ ràng từng người một. Hắn quen một nữ nhân họ Mạnh, là ngôi sao đang lên của ban kỷ luật thanh tra, nhưng hắn xác định đối phương không phải giọng nói này, cũng không có giọng điệu mạnh mẽ đến như vậy. Dù sao ông chủ Quý bây giờ đã không còn là người mà một tiểu nhân vật có thể đắc tội. Nói cách khác, nữ hài không quen biết này có thể lấy được số điện thoại quan trọng nhất của hắn. Thế lực ất không đơn giản. Đương nhiên là rảnh rồi. Xin hỏi ta có thể gặp ngươi ở đâu? Chỉ trong chớp mắt, ông chủ Quý đã đưa ra quyết định. Trước tiên cứ mặc kệ là ai, chỉ dựa vào việc người ta có số điện thoại này của hắn, hắn phải cố gắng giữ gìn mối quan hệ này. Số 33 phố Đông Trường An, tầng 9 mẫu đơn đình. Chúng ta hy vọng sẽ dùng thức ăn của Đàm gia chờ Quý tiên sinh. Nữ nhân cúp điện thoại. Nội dung ngắn gọn trong điện thoại khiến Quý Vân Phàm cảm thấy người mời mình không đơn giản. Chương 1281. Tô An Tây xuất ngoại hiệu suất làm việc của bạn Quý Vân Phàm ở sân bay quả thật rất nhanh, hiển nhiên vận khí của hắn không tệ. Trong số hành khách có 3 người đến từ Thiên Nam. Tên và phương thức liên lạc cũng đã lấy được. Quá trình tiếp theo khiến Quý Vân Phàm lật đổ nhận biết và tam quan của mình. Trong ánh mắt không thể tin nổi của hắn, nam nhân dựa theo số điện thoại được cung cấp. Mỗi cuộc gọi đều cùng một nội dung. Ta là Tô Bình Nam. Đúng, Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú. Xin giúp một chút. Cũng không có lý do nào khác, toàn bộ quá trình đơn giản khiến người ta giận sôi. Người hù hắn rồi. Quý Vân Phàm vội vã chạy đến sân bay, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam trước khi đi giống như nhìn thấy quỷ thần. Mạnh Tịnh Tuyết bật cười. Nói trắng ra là quá đơn giản. Tô Bình Nam nói. Vì vòng tròn Thiên Nam lớn như vậy, không khó để Cẩm Tú tạo quan hệ với những người ngồi ở khoang hạng nhất. Khó. Ánh mắt Mạnh đại tiểu thư lóe lên sáng, ở ngươi là núi, đáng tin. Tô Bình Nam ở Thịnh Kinh 2 ngày. Ngoài việc gặp gỡ một số nhân vật chủ chốt tham gia quỹ đầu tư tư nhân, nam nhân còn mua 2 căn tứ hợp viện có quyền sở hữu rõ ràng với giá 800.000 và 2 triệu 6 trong thời gian rảnh rỗi. Trong quá trình thu mua những căn nhà này, Quý Vân Phàm đều đi cùng. Điều này khiến cho Mạnh đại tiểu thư không vui chút nào. Quý Vân Phàm là nhân tinh, làm sao mà không biết ánh mắt lạnh lẽo của nữ nhân kia có ý gì, nhưng hắn thật sự muốn kéo quan hệ với Tô Bình Nam nên đành giả bộ hồ đồ thôi. Nhưng Quý Vân Phàm thật sự rất lợi hại. Thời gian lâu như vậy, Mạnh đại tiểu thư cũng không chán ghét hắn. Dù sao thì chuyện gì hắn cũng làm bằng cả tấm lòng, rất khó khiến người ta chán ghét. Tứ hợp viện ngày sau có giá lắm sao? Nhìn Tô Bình Nam dường như không hề phật lòng với phong cách trang trí cổ xưa bên trong tứ hợp viện, Quý Vân Phàm tò mò hỏi. Hắn thấy sống trong căn nhà lộn xộn cũ nát, ngay cả nước nóng cũng không có này thật sự không tiện. Nhất là sau khi hắn biết trong tay Tô Bình Nam đã có 4 căn, hắn nhịn không được thuyết phục một câu, người ta cảm thấy biệt thự và cao ốc sẽ là xu hướng chủ đạo trong tương lai. Căn tứ hợp viện thứ 2 nằm ở Hậu Hải, vị trí và bảo dưỡng đều không tệ. Vừa mới mua xong, tâm trạng Tô Bình Nam rất tốt. Hắn chỉ vào chiếc then cài cửa hình quả mận cổ, mỉm cười nói. Ngươi vất vả tạo dựng nhân mạch. Nếu như ngươi chỉ đơn thuần đứng từ góc độ lợi ích thì ngươi mua mấy thứ này, lợi nhuận trong tương lai chưa chắc sẽ ít. Mạnh Tịnh Tuyết im lặng. Nàng cũng mua 2 căn tứ hợp viện. Tứ hợp viện có quyền sở hữu rõ ràng không nhiều, người mua cũng rất ít, cho nên bọn hắn không tốn quá nhiều công sức để mua. Nhưng nàng biết bản lĩnh kiếm tiền của Tô Bình Nam. Sau khi nghe thấy câu này, nàng dự định sẽ mua thêm mấy căn nữa. Cảm ơn Tô Tổng đã chỉ điểm. Quý Vân Phàm nghiêm túc nói lời cảm ơn. Với địa vị như Tô Bình Nam, tầm nhìn lâu dài của hắn là điều không thể nghi ngờ. Hắn có thể chỉ dẫn một câu như vậy đã là ân tình rất lớn rồi. Đừng nghĩ đến việc trả ơn cho ta. Ta biết ngươi suy nghĩ chuyện gì, đơn giản là muốn kéo ta vào vòng tròn nhân mạch của ngươi. Tô Bình Nam vỗ vai Quý Vân Phàm, đi cứ xem ta là bạn, trước tiên giúp ta chỉ dạy một người. Hắn tên Lưu Đại Tùng. Nếu ngươi đồng ý, tập đoàn Cẩm Tú chính là người bạn tốt nhất của ngươi. Dục tốc bất đạt. Tô Bình Nam hiểu rất rõ đạo lý này. Thiên phú của Lưu Đại Tùng không hề thua kém Quý Vân Phàm, để lại nước cờ Lưu Đại Tùng ở đây chính là chậm rãi mưu đồ. Được. Quý Vân Phàm gật đầu, đi vừa lúc bên cạnh ta đang thiếu trợ thủ đắc lực, làm phiền Tô Tổng rồi. Ngày sau Quý Vân Phàm cũng mua một căn tứ hợp viện. Sau sự cố than đá thiên niên kỷ, hắn mất tất cả, vẫn là căn tứ hợp viện đó đã cứu hắn. Lúc đó, nam nhân thật sự hiểu được cái gì gọi là sửa đá thành vàng. Cho nên hắn mới cố tình đặt chân lên máy bay ra nước ngoài. Dù sao cũng có người đã dành cho hắn đãi ngộ của một nhân tài kiệt xuất. Cuối cùng đã đến lúc Tô An Tây rời khỏi Thiên Đô. Sân bay Thiên Đô. Một vài tình nguyện viên trong bộ đồng phục màu xanh trắng đang nói chuyện rôm rã, khuôn mặt đầy khao khát và hướng tới. Tô định bắt tiễn Tô An Tây. Hôm nay nữ hài mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, đứng cạnh Tô An Tây. Một người quyến rũ, một người khí khái hào hùng. Điều này khiến cho không ít người đi đường nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Quyết định ra ngoài thì đừng keo kiệt. Trên gương mặt lạnh lùng của Tô Định bắt lộ vẻ lo lắng, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, để con người đều phải lớn lên, phải bay nhảy, đừng mãi như một đứa trẻ. Tô An Tây gật đầu. Nàng khác với anh chị em của mình. Nhìn những người bạn đồng hành với mình, người nào cũng có bạn bè, thân thích lưu luyến tiễn đưa, hỏi han dặn dò ân cần. Còn nàng thì sao? Mấy người bạn của nàng đều bị hơi lạnh tản ra từ trên người lão tứ dọa thành mấy con chim cút. Cũng không có dặn dò ân cần gì cả. Ngươi họ Tô, đừng làm họ chúng ta mất mặt. Tô Định bắt ném cho Tô An Tây một tấm danh thiếp, ơi nhị ca bảo ta đưa cho ngươi. Nếu gặp chuyện gì không giải quyết được thì gọi vào số điện thoại này. Vành mắt Tô An Tây đỏ lên. Tô Định bắt lùi lại một bước, nhướng mày, để đâu phải không gặp lại. Nửa tiếng sau, một chiếc máy bay cất cánh. Sinaloa thuộc Mexico là điểm đến mà Tô An Tây sẽ đến trong hơn 10 giờ nữa. Chương 1282. Tìm cảnh hùng tử số 33 phố Đông Trường An là khách sạn lớn nhất Thịnh Kinh. Khách sạn Thịnh Kinh hiện tại còn chưa phải là đại bản doanh của huyện Thái Gia và bí thư chi bộ thôn giàu có ngày sau đến làm việc sẽ nghỉ lại, vẫn còn trang trí chính thống. Chuyên gia nhân mạch có lý giải đặc biệt của mình về khái niệm trang trí. Quý Vân Phàm có chút thấp thỏm. Bởi vì đối phương cho hắn quy cách tiếp đãi rất cao. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Đối phương càng xem trọng hắn, sự việc lại càng có khả năng khó xử lý. Đây chỉ là một nguyên nhân. Mặt khác, hắn không biết rõ lai lịch của đối phương. Nhìn lời ăn tiếng nói của hai hán tử đón hắn ngoài cửa, bóng lưng thẳng như cây thương và phong cách làm việc cứng rắn thô kệch, nhìn thế nào cũng không giống quan chức chính quyền. Trong mộng hoa nở mẫu đơn đình. Nhìn bút tích rồng bay phượng múa của một vị danh nhân nào đó, Quý Vân Phàm đẩy cửa phòng bao ra. Hạ quốc đất rộng của nhiều, khí hậu tất nhiên cũng thay đổi từ nơi này sang nơi khác. Khách sạn Thịnh Kinh ấm áp như xuân. Một tách cà phê khai vị lên đến 25 đồng, còn thị trấn Trương Gia lại tuyết bay đầy trời. Sau 7 tiếng bôn ba, Mộ Dung Thanh Thanh và Tô Nhất Nhị đã đến mục tiêu. Một thị trấn nhỏ không biết tên trên bản đồ, nhân khẩu chỉ có mấy ngàn. Những con đường đổ nát tràn ngập quảng cáo cho sản phẩm sức khỏe bổ thần kinh mới nhất của Cẩm Tú. Thậm chí Mộ Dung Thanh Thanh còn nhìn thấy cả lớp sơn đỏ trên chuồng lợn trong ngõ cũng được viết những khẩu hiệu chữa khỏi mọi bệnh tật và phát triển trí não. Hữu dụng như vậy sao? Chưa từng tìm hiểu kinh doanh của Cẩm Tú, nữ nhân ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng là các phương pháp tiếp thị táo bạo và không gò bó của Tư Ngọc Trụ kết hợp với lực chấp hành của Cẩm Tú đã nhấc lên con sóng trải rộng toàn Hà Quốc. Căn cứ theo tin tức, sau khi nghỉ việc hắn về nhà mở một tiệm sửa xe đạp, nằm ngay phía trước. Tô Nhất Nhị không biết vì sao Mộ Dung Thanh Thanh lại ngẩn người, còn tưởng rằng mình tìm nhầm nơi. Hắn nhún vai, giải thích, lời cũng không biết nhiều năm trôi qua tên gia hỏa đó đã biến thành cái dạng gì. Hắn lợi hại như vậy, vì sao lại rơi vào tình trạng như bây giờ? Mộ Dung Thanh Thanh lại hỏi. Tô Nhất Nhị im lặng. Mấy phút sau, hắn trả lời, vì hắn giết người. Người đầu tiên mà hai người tìm đến tên Cảnh Hùng Tử. Đây là một cái tên có chút quái dị. Nghe nói khi Cảnh Hùng Tử ra đời ở một cánh đồng ngô. Hơn nữa, khi mẹ hắn sinh hắn có một con gấu đen đang ngồi tách bắp ngô cách hai mẹ con chưa đến 3 mét. Điều bất ngờ là, con gấu hung ác đó chỉ liếc nhìn đứa bé mới ra đời rồi quay người rời đi. Đại nạn không chết, mẹ của Cảnh Hùng Tử tiếc phúc, vì thế hắn mới có cái tên này. Hán tử đã qua cái tuổi gây dựng sự nghiệp giống như một lão nông ngồi xổm trước cửa tiệm sửa xe. Nam nhân thọc tay vào ống tay áo, mặc chiếc áo khoác bông màu vàng bám đầy bụi đất, đầu đội chiếc mũ phớt, trước mặt là mấy chiếc xe đạp đã mất bánh, đòn dông và cả một chiếc bơm hơi. Đây chính là dáng vẻ hiện tại của Cảnh Hùng Tử xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thanh Thanh và Tô Nhất Nhị. Nghèo túng, nản chí. Tuyết rất lớn. Vào thời tiết này làm gì có khách. Nhưng Cảnh Hùng Tử lại không muốn đóng cửa tiệm quá sớm. Ai biết được có xe của một tên xui xẻo nào đó xảy ra vấn đề hay không? Thời tiết này, sửa được một chiếc xe có thể kiếm được một đồng. Đối với hán tử nghèo rất mùng tơi còn phải tốn tiền thuốc men cho vợ thì một đồng không phải con số nhỏ. Hùng à! Dưới ánh đèn đường, một xưng hô đã lâu không nghe thấy vang lên, nam nhân ngẩng đầu nheo mắt nhìn hai bóng người xuất hiện ngoài đường cái. Một nam một nữ, khí chất rất lạ. Mặc dù lưng nam nhân thẳng tắp nhưng bước chân lại nghiêng về một bên, có vẻ là bị thọt. Hơn nữa vết sẹo trên mặt khiến cho hắn nhìn qua hơi đáng sợ. Nữ nhân mặc chiếc áo màu đỏ chót. Áo khoác màu đỏ, giày màu đỏ, mái tóc dài bay phất phới trong tuyết. Thoạt nhìn quần áo của nữ nhân tinh xảo như thể là sản phẩm của thế giới khác. Nữ nhân còn ngậm một điếu xì gà không tương xứng với khí chất của nàng. Dưới ánh đèn đường mờ tối, khí chất trên người nữ nhân khiến tim Cảnh Hùng Tử đập nhanh. Đây là một loại khí thế chỉ chém giết mới có sự nặng nề của máu và lửa. Người anh em này. Cảnh Hùng Tử đứng dậy, chiều cao 1m98 cùng bắp tay nở nang khiến cho hắn nhìn qua giống như một con gấu đen đứng thẳng. Người cũng như tên. Bữa tiệc ở Mẫu Đơn Đình đã chính thức bắt đầu. Quý Vân Phàm đẩy cửa bước vào. Đồ nội thất bằng gỗ lim và ánh sáng xung quanh kiểu cung đình lộ ra vẻ giàu có và sang trọng. Người không nhiều. Hai người, một nam một nữ. Nam nhân tóc ngắn mặc chiếc áo sơ mi màu đen, gương mặt cứng rắn góc cạnh. Nhìn ánh mắt bình tĩnh như đầm sâu của hắn, không hề giống có việc cầu người. Ông chủ quý. Nam nhân đứng dậy, nở một nụ cười. Về bữa tiệc này, Quý Vân Phàm có sự hiểu biết đặc biệt của mình. Càng là người có nội tình, có lực lượng, khi thành lập đội ngũ của mình, người lại càng ít. Bởi vì bọn hắn không cần sự tồn tại của vai phụ, giải quyết sự việc mới là mục đích chủ yếu nhất. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Tô Bình Nam. Mạnh Tịnh Tuyết, phần tự giới thiệu cực kỳ đơn giản, không có tiền tố dùng để nói với mọi người rằng ta cao hơn. Nhưng sau khi nghe thấy hai cái tên này, Quý Vân Phàm lập tức biết được đôi nam nữ trước mặt rốt cuộc là ai. Bản lĩnh nghe nhiều biết rộng của hắn đã phát huy triệt để. Tập đoàn Cẩm Tú Long Bàn Hổ Cứ ở Thiên Nam. Tô Bình Nam, đại tiểu thư Mạnh Gia, không biết ta nói có đúng hay không? Quý Vân Phàm nói chuyện rất vui vẻ, để có thể được hai vị mời đúng là vinh hạnh ba đời của ta. Chỉ cần có việc, người cứ nói, ta sẽ cố hết sức giải quyết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.